đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1068, góc truyện audio.com, lực độ như vậy, tốc độ như vậy, cảm giác như vậy, tất cả đều không được. Hắn dùng lực nhẫn nại, lý trí đang từng chút biến mất, hắn muốn. Hắn cắn răng một cái, rốt cục một tia lý trí cuối cùng kia, vèo một tiếng, chặt đứt. Ngươi muốn làm cái gì? Thân mình bỗng nhiên bị người áp đảo, uất trì nhu y ngã vào trong ao bùn lầy. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thành thói quen với cuộc sống ở đây, nên nàng cũng không lo chết đuối. Mà Mẫn Bá Thiên, đồng dạng là như vậy, cho ta, chỉ đơn giản hai chữ, hắn trực tiếp vọt đi vào. Vẫn luôn ở tại nơi này, bọn họ cũng không đi ra ngoài, thậm chí y phục cũng không mặc. Bớt đi một việc liền bớt đi một chút trở ngại. Uất trì nhu y muốn dãy giụa, muốn cự tuyệt, nhưng nàng lúc này làm sao có thể là đối thủ của Mẫn Bá Thiên đây. Hơn nữa thời điểm thân thể bị lấp đầy, nàng phát hiện chính mình thế nhưng cũng vạn phần khát vọng, khắc chế không được, kháng cự không được, ngăn cản không được. Ánh mắt Uất trì nhu y si mê, một loại cảm giác vô cùng mê hồn đánh úp lại, nàng gắt gao leo lên thân mình của Mẫn Bá Thiên, nàng buông tha cho, không kháng cự. Thời điểm nên hưởng thụ thì hưởng thụ, quên đi, không thèm nghĩ nữa. Không trung có một giai điệu nguyên thủy vang lên, bùn lầy vẩy ra, toàn bộ ao đều sôi trào lên. Gạch nối, Uất trì nhu y, ân ái qua đi, bọn họ nằm ở dưới đáy ao. Mẫn Bá Thiên thấp giọng hô, Uất trì nhu y có chút mệt mỏi, thấp giọng ân một tiếng. Cảm giác như thế nào? Kỹ thuật rất kém, Uất trì nhu y hừ lạnh một tiếng, đau chết nàng, người này tựa hồ giống như đã rất lâu chưa ăn qua nữ nhân vậy, rất dã man. Ha ha, phải không? Bị người ta nói kỹ thuật không được, Mẫn Bá Thiên cũng không có tức giận, ngược lại là thản nhiên cười. Kia, muốn hay không thử lại một lần nữa? Ngươi, cốt sang một bên, Mẫn Bá Thiên xoay người đè ép đi lại, Uất trì nhu y một phen đẩy ra hắn, oán giận nói. Phía dưới người ta, đau muốn chết, là do ta quá lợi hại mà thôi. Lần này, Mẫn Bá Thiên cũng không miễn cưỡng, ngược lại có chút nghiêm cẩn nói. Ngươi xem hai chúng ta cũng coi như là hữu duyên, Uất trì nhu y, chờ chúng ta đi ra ngoài, liền cùng nhau một chỗ đi. Bọn họ, lúc trước cũng cùng nhau qua, nhưng lúc đó chỉ là nhất thời hứng thú. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ý niệm này. Có lẽ, bọn họ thật sự hữu duyên, không phải sao? Về sau, nghĩ đến về sau, Uất trì nhu y có chút mê mang, trong lòng nàng, vẫn như cũ có một nút thắt không buông ra được. Ân, Mẫn Bá Thiên dị thường nghiêm cẩn nhìn nàng, hắn đối với nữ nhân, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy. Có lẽ, từ lúc bọn họ cùng nhau tới đến này, thì liền đã định giữa bọn họ có duyên phận. Chúng ta có về sau sao? Uất trì nhu y chua xót cười, Mẫn Bá Thiên sừng sốt, bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm hắn đến, U Minh Vương đã nói. Đến nơi này, hắn sẽ để cho bọn họ tu luyện, đề cao. Nhưng, đồng thời, bọn họ cũng mất đi tự do. Về sau của bọn họ chính là U Minh Vương. Nói dễ nghe một chút thì là trợ thủ, nói khó nghe một chút thì chính là con rối. Thời điểm vừa tới, đầu óc có chút mơ hồ, nhưng hiện tại rất tốt. Lúc này, lại bỗng nhiên nghĩ tới những lời này. Này, hắn đã đáp ứng phải không? Cách chương.